Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 462, chết thảm Furut Rika. Tại lúc Mộc Tiểu Tiểu hôn mê, nguyên bản bị trói ở nhà Ryugurina, lại có thể chính mình tránh thoát sợi dây, sau đó xách theo một cái xài đao đi ra. Mà lúc này đây, sắc trời đã dần dần tối xuống. Con người của nàng u tối vô thần, có chút xốc xách tại trong thôn đi loạn. Trong chốc lát, liền đi tới phía sau núi dưới chân núi Maebara Kiichi đứng ở nơi đó. Trong tay cầm một cây kim loại cầu bổng. Nhìn thấy đi tới Ryugu Rina, sửng sốt một chút. Rina, sao ngươi lại tới đây nơi này? Kiichi, ngươi mới là, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn cầm banh bổng. Ryugu Rina cũng nhìn lấy hắn, hỏi, chương mới nhất phỏng vấn. Ai? Ta trên thực tế, ta là muốn cùng Tiểu Tiểu học tập một cái bóng chày. Maebara Kiichi thoáng do dự một chút, nói, cho nên ở nơi này chờ hắn. Hắn còn chưa tới sao? Học tập bóng chày, Ryugu Rina hé mắt, đột nhiên nói, đây là gạt người chớ. Ai? Trên thực tế ngươi là dự định làm chút ít không tốt sự tình chứ? Ryugu Rina méo một chút đầu. Gạt người nhưng là không đúng nha. Kiichi, Maebara Kiichi ngây ngẩn một hồi nha. Mới lộ ra một cái âm trầm nụ cười. Hắc, M, nở nụ cười. Ha ha ha ha. Bị ngươi phát hiện đây không có cách nào. Ngươi nói không sai. Ta là tới trả thù nha. Không chỉ là Tiểu Tiểu. Còn các ngươi nữa cũng phải. Rõ ràng mọi người đều là bằng hữu. Cũng chỉ có ta. Liên quan với Oyashiro-sama làm sùng cùng với một ít chuyện của hắn. Đều không nói cho ta không có cách nào. Các ngươi quả nhiên không có coi ta là bạn. Ngươi đang nói gì đồ đâu. Nhìn lấy cười lớn Maebara Kiichi. Ryugu Rina dơ dơ xài đao. Ta hiểu được. Kiichi ngươi nhất định cũng là bị ký sinh trùng sống nhờ sao. Cho nên mới muốn xuống tay với Tiểu Tiểu. Ta hiểu được nha. Xem ra cái này ký sinh trùng thật sự rất lợi hại a. Nhanh như vậy liền lây truyền đến trên người của ngươi, vì Tiểu Tiểu an toàn. Không có cách nào Kiichi. Ta chỉ có thể ở nơi này đưa ngươi giết chết đây. A ha ha ha ha ha. Đi chết đi. Những lời này để ta làm nói mới đúng. Nhìn lấy vung xài đao xông tới Ryugu Rina. Maebara Kiichi hét lớn một tiếng. Vung gậy bóng cũng nghênh đón. Cùng lúc đó, một bên khác, Furut Rika nghe theo Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Đã tới nhà Sonozaki. Ừ, phòng ngầm dưới đất. Mới vừa đem Hozo Satoko ngược đãi tới chết Sonozaki Sun. Đột nhiên nhíu mày một cái. Quay đầu, thời gian này, còn có người đến. Lầm bầm, xoay người đi ra khỏi phòng ngầm dưới đất. Chỉ để lại hai cổ thi thể cùng với bị giam tại trong lồng tù như cũ ngồi bẹp xuống đất không ngừng. Mà khóc lóc Sonozaki Mion. Rika, nhìn người tới sần sửng sốt một chút. Sao ngươi lại tới đây? Ta là tới tìm Satoko Melba. Trên mặt Rika hoàn toàn nhìn không ra bất. Kỳ khác thường, mỉm cười nói. Mion, Satoko đã tới nơi này đi. Ahat Satoko đã tới không sai. Sonozaki Mion nhíu mày một cái, sau đó cũng lộ ra mỉm cười một cái, gật đầu một cái, nếu Rika tới rồi, vậy thì vào đi, hiện tại Satoko đang dùng cơm đây, cái kia liền quấy nhiễu mèo ba tương đương, Rika gật đầu một cái, đi vào, giống nhau Sonozaki sần đi ở phía trước, Furut Rika cùng ở sau lưng nàng, nhìn lấy bóng lưng của sần, nàng hé mắt. Một cái tay từ từ đưa ra ngoài. Trong tay ngăn trở dắt lấy một cây thuốc chích. Ánh mắt rất là chấn định. Trước phương sự chú ý của Sonozaki Sần cũng một mực thả ở sau lưng. Ánh mắt khẽ nghiêng. Nhưng vào lúc này, thân thể của Furut Rika mạnh mẽ động một cái. Xông về Sần. Phanh. Ha ha ha. Rika, ta liền biết ý đồ của ngươi sẽ không đơn giản như vậy. Sonozaki Sần bắt lại tay của Furut Rika, sau đó bóp cổ của nàng, cười to nói, thế nào, chẳng lẽ còn dự định tập kích ta sao? Quá ngây thơ rồi chứ, Bằng ngươi cái này tiểu tiểu thân thể a. Ngươi khục khục, lời còn chưa nói hết, Rika từ trong lòng ngực lại móc ra một cái chứa đầy nước hạt tiêu bình phun thuốc. Phun Sonozaki sần một mặt, để cho nàng trực tiếp mất đi tầm mắt, không thấy được bất kỳ thân ảnh. Sau đó bị Furut Rika đụng té xuống đất. Xin lỗi, sần, hiện tại ngươi chính là an tĩnh một chút tương đối được. Furut Rika thanh tuyến biến trở về đại ma vương ngự tỷ thanh tuyến. Chờ ta đánh xong cái này, hết thảy liền kết thúc, nói lấy muốn cầm trong tay thuốc chích cho sần đánh một châm. Nhưng là Sonozaki sần cho dù không thấy được, như cũ dãy giụa không dứt. Rika cầm lấy thuốc chích tay bị nàng kéo lại. Đùa gì thế, loại này không rõ lai lịch đồ vật, ai muốn đánh a? Sonozaki sần kêu to lên. Dù sao L5 bùng nổ sau sức mạnh lớn không chỉ gấp đôi. Rika hoàn toàn không chống nổi Sonozaki sần khí lực. Nàng lấy ra bình phun thuốc còn muốn phun sần một mặt, lại bị nàng bắt lại. Sau đó, suy, a, khục khục khục khục, Furut Rika không kịp đề phòng bị phun một mặt. Sau đó bị sần đẩy ngã xuống đất. Trên tay ống kim rơi trên mặt đất. Sonozaki sần dụi mắt một cái, có thể nhìn thấy một chút. Nàng nhặt lên trên đất ống kim, đi tới té ngã trên đất bên người Rika, cười quỷ dị cười, loại vật này liền để chính ngươi thật tốt hưởng thụ đi. Nói xong, ống kim một châm, đem thuốc chích bên trong đè nén dược tề đánh vào thân thể của Furut Rika bên trong. A buông ra, con ngươi của Furut Rika chợt co rút, che lấy lồng ngực của mình lăn lộn dưới đất. A C120. Hinamizawa tổng hợp chứng thuốc giải. Đè nén dược tề, có thể mang L5 người mắc bệnh theo trên con đường tử vong kéo về. Nhưng là cho người bình thường tiêm vào mà nói, lại sẽ đưa tới vọng tưởng, nóng lên vân vân triệu chứng. Đơn giản mà nói, đối với người bình thường hoặc là L1 người mắc bệnh mà nói, chính là độc dược. Furut quả lê nha gắt gao cắn hàm răng của mình. Mồ hôi trên người không ngừng xông ra. Sự vật trước mắt cũng đều lung la lung lay. Nàng chống đỡ vách tường, từ từ đứng lên, thần trí đã bắt đầu dần dần mơ hồ. Chật vật theo bên cạnh nhặt lên một con dao găm, miệng to thở hổn hển, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, đây tiểu tiểu ta thất bại, không chỉ không có cứu về sần, còn khả năng muốn đi trước một bước. Tiểu tiểu nói lấy, nàng đem dao găm lập ở trên vách tường, dao nhọn nhắm ngay đầu của chính mình. Hiện ở trên người nàng khí lực đang tại dần dần biến mất. Liền tự sát quơ múa chỉ thủ khí lực đều không có bao nhiêu. Cho nên, phốc suy. Furut Rika nghiêng thân thể chợt dùng đầu mình đụng phải lập ở trên vách tường dao găm dao nhọn. Máu bắn tung tóe. Xì xì xì xì. Furut Rika con ngươi quỷ dị phóng đại. Không ngừng lắc đầu đánh về phía dao găm. Sàn nhà bị huyết dịch cho thấm ướt. Sau đó dần dần mất đi khí lực nàng, từ từ ngã trên đất. Tiểu tiểu, a ha ha ha ha ha. Thấy một màn như vậy, Sonozaki sần cười lớn lên, giữ tợn nghiêm mặt, thật là giỏi nha, thật là quá tuyệt vời. Satoko chết rồi, Rika cũng đã chết, a ha ha ha. Nếu như vậy, tất cả trở ngại đều biến mất, a ha ha ha ha a. Quả thật là không thể lại ca tụng a. Tại lúc Furut Rika chết, Mộc Tiểu Tiểu bên này cũng dần dần tỉnh hồn lại. Sau khi tỉnh lại lần đầu tiên, liền phát hiện mình bị trói chặt chẽ. Chung quanh là dơ thương nhắm ngay mình Yamainu bộ đội. Ở bên cạnh, là thân mặc quân trang Takano Miyo. Chính mỉm cười nhìn chính mình. Nhìn thấy ta sao? Không có cảm tưởng gì sao? Takano Miyo nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia bình tĩnh ánh mắt, khẽ mỉm cười. Hoặc có lẽ là không có chút nào giật mình sao? Xem ra ngươi đã sớm biết rồi thân phận của ta đây. Thật không hổ là tiểu đệ đệ. Liền ngay cả Tomitake Chiro tên ngu ngốc kia cũng không có phát hiện. Lại không nghĩ tới bị ngươi phát hiện rồi. Takano Miyo xông tới, đưa tay ra lau gò má của Mộc Tiểu Tiểu. Thổ khí như lan nói. À, tiểu đệ đệ, ta đã sớm biết ngươi không đơn giản. Lần này cũng vậy, thiếu chút nữa thì muốn cho ngươi trốn nha. Cho nên, tới gia nhập tỷ tỷ ta bên này như thế nào đây? một mùi thơm đập vào mặt. Mộc Tiểu Tiểu lại không có phản ứng chút nào, mà là đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, một cái trên người người áo đen. Liền là người này đánh bất tỉnh ta. Có thể nha, hắn đột nhiên nói, nhìn lấy Takano Miyo kinh ngạc vui mừng ánh mắt. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết thân phận chân thật của hắn, ta liền gia nhập các ngươi. Xem ra tiểu đệ đệ chẳng qua là đang gạt ta à. Nghe nói như vậy, Takano Miyo thở dài một tiếng. Mặc dù để cho ngươi biết thân phận chân thật của hắn mà nói, tuyệt đối sẽ thất kinh. Nhưng là thật xin lỗi đây, ta đã cùng hắn từng có hiệp nghị, không thể bại lộ thân phận của hắn, phải không? Mộc Tiểu Tiểu không một chút nào kinh ngạc, bình tĩnh nói, vậy thì thật xin lỗi rồi. Takano tiểu thư, không phải nói ước chừng phải gọi ta Miyo sao? Takano Miyo u oán nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, tại sao? Người vốn chính là người ngoại lai chứ? Nói thật cũng không phải là người của làng Hinamizawa. Hơn nữa lại bị những thôn dân kia căm thù, nhất định rất hận bọn hắn chứ. Cho dù giết sạch bọn họ và ngươi cũng không liên quan không phải sao? Tại sao phải để ý như vậy bọn họ đâu? Dứt khoát gia nhập ta bên này, không phải là rất tốt sao? Hơn nữa, nói lấy Takano Miyo tiến tới Mộc Tiểu Tiểu bên tai. Hơn nữa ngươi qua đây mà nói, ta không khỏi sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Còn có thể cho ngươi vô số tiền tài cùng vị chức vị cao quyền lợi. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Tại sao? Ta thấy thế nào đều là không còn gì nữa nhân vật chứ? Tại sao coi trọng như vậy ta? Thực lực của ngươi dĩ nhiên là một bộ phận rồi. Takano Miyo khẽ mỉm cười. Sau đó trên mặt hơi đỏ lên. Nhỏ giọng nói. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là mặc dù nói đi ra có thể có chút mất thể diện, Tiểu Tiểu ta nghĩ ta đại khái là thích ngươi nha. Takano Miyo một mặt hời hợt nói ra lời ấy. Nhưng mà, Mộc Tiểu Tiểu nhưng cũng là một mặt lãnh đạm bình tĩnh. Ahhh cộng 27.043.600 dấu lớn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.